Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 516, bị tóm, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên có chút thất vọng, vẻ mặt thất vọng rõ ràng xuất hiện từ trong ánh mắt, nói, tốt, ta muốn giam ngươi lại, làm như vậy là vì tốt cho ngươi, nếu như ta thả ngươi trở về, gia luật tông Nguyên sẽ không để cho ngươi sống. Kia luật tất nhiên như có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không giết ta, cũng không hỏi ta đi phủ thái sư làm gì. Trần Nguyên gật gật đầu, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết là tốt nhất, ngươi không nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, kéo ngươi vào hình phòng, dùng đại hình một lần, xác thực rất dễ chơi, nhưng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, chuyện tối quan trọng nhất đối với tại Trần Nguyên chính là hắn không biết lúc nào đối phương động thủ, sẽ dùng phương pháp gì. Nhưng là hắn biết rõ một việc, mặc kệ đối phương dùng phương pháp gì, gia luật lũ linh chính là mồi nhử dụ mình mắc câu, hiện tại mình bắt gia luật tất nhiên như, bẫy dập của bọn hắn nhất định sẽ sớm phát động, cái này là để cho Trần Nguyên ít nhất không quá bị động trên mặt thời gian. Gia luật tất nhiên như không nhất định nói, hắn nói cũng không nhất định hữu dụng. Lão bàng là người thế nào, Trần Nguyên hiểu rất rõ, hắn không có khả năng dựa theo đường đã thương lượng cùng người Liêu quốc để ra bài. Hắn là tiểu nhân tiêu chuẩn của xã hội, sẽ tuyệt đối không tuân thủ ước định gì lúc trước. Liêu quốc nhất định là muốn đối phó với Đại Tống, mà bàng cát chỉ muốn diệt trừ mình, hắn diệt trừ mình, là bởi vì mình uy hiếp vị trí của hắn trong suy nghĩ nhân tông. Điều này nói rõ, hắn để ý đến quan hệ cùng nhân tông, chỉ cần hắn để ý đến cái này, sẽ không thể bán đứng Đại Tống, bán đứng nhân tông. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã về tới Tân Nguyệt Sơn Trang, Sài Dương xuống trước nhìn một chút, sau đó cùng Thanh Nguyên dẫn ra luật tất nhiên như từ trên xe ngựa xuống dưới, bắt giữ vào bên trong, bắt đầu trông giữ. Hồ Diên Bình cũng rất hưng phấn, nói, em rể, có phải là ngươi muốn đấu võ cùng lão bàng? Nếu như vậy, hiện tại ta sẽ thông báo để bọn đại ca trở về. Trần Nguyên lắc đầu, nói. Khả năng không kịp rồi, buổi sáng ngày mai, đối phương phát hiện ra luật tất nhiên như mất tích, bọn hắn sẽ hành động rất nhanh, bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức có một trận chiến phải đánh. Ngay buổi tối hôm sau, ánh trăng lờ mờ như hôm qua, những cơn gió mang theo hơi ấm áp thổi lên ngọn cây, phát sinh ra tiếng vang rất nhỏ, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Mượn ngọn đèn dầu đại viện phủ kho chiếu ra, gia luật lũ linh mặc một thân hắc y, dùng cái khăn che mặt che kín khuôn mặt của mình, mượn công cụ trợ giúp bò lên trên đầu tường phủ kho, nhìn chung quanh một chút, đợi một đội tống binh tuần tra ban đêm đi qua, lúc này mới thoải mái rơi xuống. Lũ linh đi nhanh giống như con mèo, chạy đến dưới một cây đại thụ cụp ở chỗ này không nhúc nhích. Qua một lúc lâu sau, rất nhiều thân ảnh loáng tiến đến, bọn hắn và gia luật lũ linh giống nhau, đều là một thân hắc y, cũng không phát ra bất kỳ giọng nói gì. Gia luật lũ linh không hành động mù quáng, phòng giữ phủ kho có lẽ là rất nghiêm mật, thỉnh thoảng có thể thấy được tuần vệ tống triều, một tổ lại một tổ tuần tra khắp nơi. Nàng nằm sấp dưới tàng cây, lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách giữa những đội binh sĩ quân tống dò xét kia. Sắp tới giờ hợi, trong lầu lớn phía trước có ngọn đèn lộ ra, không biết là người nào không ngủ. Góc truyện audio.com Gian phòng đó chính là mục tiêu của bọn hắn tối nay, hiện ở bên trong rõ ràng có người, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là Đại Tống, nếu kinh động người bên ngoài, không chỉ nói cướp được thứ gì đó, mạng có thể mang ra ngoài hay không, đều là chuyện khó nói. Lòng tràn đầy lo nghĩ mà đợi hơn nửa giờ, ngọn đèn vẫn lóe lên, gia luật lũ linh cảm giác trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, một người bên cạnh nhỏ giọng nói. Công chúa, không thể đợi thêm nữa rồi, gia luật lũ linh suy tư một chút rồi nói. Ta đi xem, các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Dứt lời, cả người nàng dán xuống mặt đất, đi vòng quanh về phía trước giống như con thằn lằn, lặng yên không một tiếng động đi lên trên mái hiên, sau đó là leo lên dọc theo vài cây cột bay lên trên xà nhà. Vừa mới ổn định thân hình, một đội quan binh liền đi tới, con mắt bọn hắn đều đánh giá bốn phía, nhưng không ai nhìn lên trên đỉnh đầu của mình một chút. Gia luật lũ linh cực lực khống chế hô hấp của mình, đợi những binh sĩ kia đi qua, lại lần nữa chở mình nhảy xuống dưới, mở cửa sổ ra một nhỏ khe hở, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có một người như quan viên tống triều, đang chúi đầu vào bàn viết cái gì đó, nhìn bộ dạng hắn, hiển nhiên là trong thời gian ngắn không thể rời đi. Gia luật lũ linh cau chân mày lại, đúng lúc này, ở phía sau, một con gió nhẹ xuyên qua khe hở cửa sổ thổi vào trong lòng gia luật lũ linh lập tức cả kinh, vội vàng nhảy lên trên, lại lần nữa bám sát vào xà nhà. Ánh nến trong phòng theo gió lay động vài cái, quan viên gần như nằm bò trên mặt bàn cũng bắt đầu nhẹ nhàng đứng dậy, quan viên vội vàng đè tờ giấy lại, đồng thời quay đầu nhìn về hướng gió thổi, chứng kiến cửa sổ bị mở ra một khe hở nhỏ, hắn đi đến cửa sổ, đẩy ra, nhìn mọi nơi một chút, không phát hiện bóng người nào, lúc này mới đóng cửa sổ lại đi về. Gia luật lũ linh thở một hơi thật dài. Lại là một đội quan binh tuần tra ban đêm đi qua phía dưới nàng, Gia Luật Lũ Linh nhìn cửa sổ bị quan viên cho đóng lại, xem ra muốn vô thanh vô tức đi vào, căn bản không có khả năng, trong lòng kêu khổ, nếu như đêm nay không trộm được Vũ Kinh cũng nên, nhiệm vụ của mình sẽ thất bại. Vừa lúc đó, bỗng nhiên nghe quan viên trong phòng hô một tiếng. Người đâu? Hai gã thị vệ đứng ở chính giữa cửa ra vào, một người trong đó lập tức lách mình tiến vào, một người khác đứng ở cửa ra vào, con mắt vẫn còn quay đầu lại nhìn. Gia Luật Lũ Linh bắt lấy thời cơ này, hóp lưng lại như mèo, nhảy từ bức tường về hướng cửa lớn, nhanh chóng tiếp cận. Thời điểm đó, cánh tay nàng bỗng nhiên lóe lên, bảo kiếm trong tay thoáng một tí đã đâm vào ngực vệ binh kia. Vệ binh rất nhanh liền mềm nhũn ra, cổ họng không thốt ra được một tiếng. Gia Luật Lũ Linh cầm chặt cổ áo của hắn, để cho hắn dựa vào trên cửa, không phát ra bất kỳ tiếng hô gì, đồng thời rất nhanh tiến vào trong phòng. Binh sĩ khác đi vào vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị Gia Luật Lũ Linh vung một kiếm cắt vỡ yết hầu. Quan viên xem xét trong lòng có chút chấn kinh rồi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Gia Luật Lũ Linh kéo cả vệ binh giữ cửa vào, sau đó quay người cài then cửa, đoàn kiếm trong tay chỉ về hướng quan viên, nói. Không muốn chết thì đừng nói lời nào. Quan viên hiển nhiên đã kịp phản ứng, lúc này cũng bình tĩnh hơn không ít, hỏi. Cô nương tới tìm cái gì vậy? Gia Luật Lũ Linh hỏi. Vũ Kinh cũng nên ở nơi nào? Nói mau, quan viên kia gật gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần cô nương có thể buông tha ta sẽ lấy cho ngươi. Gia Luật Lũ Linh cảnh giác nhìn quan viên này, bảo kiếm trong tay không dám lười biếng chút nào, nói. Đừng ra vẻ, nhanh cầm ra đây. Quan viên xoay người, từ một chồng sách phía sau, cầm một hộp sách đến, Gia Luật Lũ Linh chứng kiến trên đó viết mấy tống chữ. Vũ Kinh cũng nên, chữ viết này rõ ràng cho thấy là đã viết từ lâu, chắc là không giả được. Nhưng Gia Luật Lũ Linh vẫn không yên lòng, bảo kiếm dí vào cổ quan viên, nói. Cầm một quyển ra, quan viên gật đầu, nói. Tốt, cô nương đẩy kiếm ra xa tại hạ một ít, lá gan tại hạ rất bé. Gia Luật Lũ Linh hơi chuyển thanh kiếm ra, chỉ thấy quan viên lấy ra một quyển, nàng đặt lên bàn xem xét bìa ghi. Vũ Kinh cũng nên, chiến trận, tiện tay lật xem hai trang, bên trong quả nhiên là nói về vấn đề chiến trận, trong lòng Gia Luật Lũ Linh lúc này mới đại định, biết rõ là không sai được. Quan viên giống như là thật sự rất sợ hãi, nói. Cô nương, cái nên làm ta đều đã làm, ngươi tha ta một mạng được không? Ta cũng là kiếm miếng cơm ăn, trong nhà có già có trẻ, ta cam đoan sẽ tuyệt đối không nói với người khác bất luận cái gì về chuyện của ngươi là được. Con mắt Gia Luật Lũ Linh nhìn hắn, nói. Không được ta đi, nếu ngươi lên tiếng ta sẽ phiền toái, xin lỗi. Nói xong nàng liền muốn động thủ giết người, quan viên gấp gáp nói. Cô nương chậm đã, nghe ta nói thêm câu nữa. Gia Luật Lũ Linh ngừng một chút, nói. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thực xin lỗi. Trên mặt quan viên lộ vẻ uể oải, nói. Cô nương có thể cho tại hạ uống một hớp nước trà hay không? Một hớp thôi, ấm trà để ở bên cạnh, hắn nói xong, liền chậm chậm đưa cánh tay ra lấy. Gia Luật Lũ Linh suy nghĩ một chút, chúi kiếm xuống cổ của hắn, nói. Đừng đụng, để ta đưa cho ngươi là được. Nói xong, thoáng cái đã di động một bước lấy tay cầm ấm trà, vừa mới cầm ấm trà vào trong tay, Gia Luật Lũ Linh nhấc lên, bỗng nhiên, một cỗ sương mù từ dưới ấm trà xông ra, cả gian phòng trong nháy mắt đều bị sương mù nồng đậm bao phủ, nàng căn bản không nhìn ra quan viên ở nơi nào. Có ai không, bắt thích khách, quan viên lớn tiếng hô lên, Gia Luật Lũ Linh quăng ấm trà ra, tìm theo tiếng nói, đâm tới một kiếm. Nhưng nàng bỗng nhiên cảm giác một đám kình phong đang đánh úp lại hướng mình, kình phong đến quá nhanh, sương mù nồng đậm làm cho trong phòng mờ mịt, không nhìn thấy gì, thời điểm Gia Luật Lũ Linh phát giác đã vô pháp tránh né. Một mũi tên 10 phần mạnh mẽ bắn vào bờ vai của nàng, cả người nàng bị lực quán tính đẩy lui về phía sau vài bước. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, những quân binh Tống Triều kia nghe thấy tiếng quát tháo của quan viên, ào ào chạy về hướng nơi đây, cao thủ Liêu Quốc mai phục tại bên ngoài nhất thời cũng phát động trong lúc này. Hai đội binh sĩ chạy đến đầu tiên gặp phải địch nhân đột nhiên tập kích, trong khoảnh khắc đã có 10 người ngã vào trong vũng máu. Trong phòng, ngoại trừ xương khói ra, cái gì cũng không nhìn thấy, những cao thủ Liêu Quốc kia có ý muốn hỗ trợ nhưng không biết ra tay như thế nào. Những quân Tống này có rất nhiều người đều đã ăn nằm ở chiến trường, một ít đồng bào bị chết và bị thương nằm đó, bọn hắn cũng không lui, những người còn lại rất nhanh từ trong kinh hoàng thoát ra ngoài, nhờ đồng bào ở phía sau theo tới trợ giúp, lập tức xếp đội hình chiến đấu từ hai bên đánh tới. Góc chuyện audio.com. Hàng thứ nhất là đao thuẫn thủ, bọn hắn dựng thẳng tấm chắn ở cùng một chỗ, dùng khí lực cả người mình chống đỡ, nhanh chóng xông về trước. Đối diện, những hảo thủ Liêu Quốc kia cũng là người chứng kiến chiến trận, xem xét tư thế quân Tống, đầu lĩnh lập tức hô. Không đánh được đi mau, Hắn nói lời này, đúng là nói với Gia Luật Lũ Linh đang ở trong phòng, vừa dứt lời, đã nhìn thấy thân thể Gia Luật Lũ Linh lảo đảo một cái, vọt từ bên trong ra. Người nọ không cần nhìn Gia Luật Lũ Linh tổn thương ở nơi nào, chỉ ân cần hỏi han. Đã đắc thủ chưa? Gia Luật Lũ Linh cũng không trả lời, vỗ vỗ hộp sách mình kẹp dưới nách nói. Ở chỗ này, người Liêu mừng rỡ nói. Tốt, ngươi đi trước, ta yểm hộ ngươi. Người Liêu Quốc xếp thành một hàng ngăn cản quân Tống công kích, đồng thời chậm rãi lui về phía sau, yểm hộ một mình Gia Luật Lũ Linh chạy trước. Nhưng quân Tống đã kịp phản ứng, không riêng gì toàn bộ quân coi giữ bên trong phủ kho đã gia nhập chém giết, bên ngoài cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Chỉ một lát lại có mấy cái người Liêu bị quân Tống chém nằm gục trên mặt đất. Gia Luật Lũ Linh biết rõ thời gian lưu cho mình không nhiều rồi, chỉ cần chút ít quân Tống bên ngoài xông tới, bằng vài người còn thừa lại bên cạnh mình này, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bảo kiếm trong tay vung lên một cái, chém quân Tống nằm lên trên mặt đất, đồng thời hô. Đi đến bên tường, người Liêu ào ào rời về hướng bên tường, chỉ tới bên tường rồi, bọn hắn mới có thể bảo đảm mình có thể bay qua đầu tường, nhiệm vụ lần này coi như là đã hoàn thành. Đinh đại nhân, ngài không sao chứ? Gia Luật Lũ Linh trong chém giết trông thấy quan viên mới vừa rồi bị mình cưỡng ép từ trong phòng đi ra, một đội quân Tống vội vàng xông tới, bảo vệ quan viên an toàn. Tay quan viên lập tức chỉ hướng Gia Luật Lũ Linh, nói. Giết nàng kia, không thể để cho nàng chạy, nỏ, phóng nỏ. Đinh Độ đưa ra một tiếng phóng nỏ, lại làm cho sắc mặt Gia Luật Lũ Linh và những người này biến đổi, dưới tình thế cấp bách Gia Luật Lũ Linh ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn có nhánh cây chìa ra trên đầu mình, phản ứng của nàng cũng mau lẹ, một tay cầm lấy nhánh cây, hai chân đạp thân cây một cái, cả người vèo một tiếng liền bay lên trên rồi. Vừa mới lên nhánh cây kia, tên nỏ quân Tống liền như châu chấu phi đến, xẹt qua chân của nàng, rơi lên trên người những hảo thủ Liêu Quốc kia. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết qua đi, toàn bộ những người Liêu Quốc kia đã bị bắn chết. Gia Luật Lũ Linh ở phía trên xem xét mà kinh hãi, Đinh Độ lại không có ý định buông tay quát. Trên cây, Gia Luật Lũ Linh tỉnh táo khỏi khiếp sợ, hai chân đạp thân cây một cái, giống như mũi tên, từ trên cây nhảy ra ngoài, những tên nỏ kia lướt qua thân thể của nàng, một mũi tên thậm chí còn xé rách làn da phía sau lưng nàng. Cái cây này vốn cách đầu tường không xa, Gia Luật Lũ Linh mượn nhờ lực đàn hồi nhánh cây kia thoáng một tí đã nhảy được lên trên đầu tường. Giọng nói Đinh Độ có chút điên cuồng. Bắn tiếp cho ta, chấm, cung nỏ quân Tống quá nhanh, cái này đã để lại cho Gia Luật Lũ Linh ấn tượng rất sâu. Lúc này đây, nàng không thể tránh thoát, nàng cứ việc dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra, nhưng trên đùi vẫn bị một mũi tên xuyên thấu. Cắn chặt răng nhịn đau đớn xuống, Gia Luật Lũ Linh viện tường gạch đứng lên, nàng biết mình phải nhanh lên, lúc này phải rời đi, bởi vì sau lưng chính là truy binh. Ngựa đâu, góc chuyện audio.com, chính mình rõ ràng lưu lại mấy thớt ngựa ở bên ngoài, vì cái gì một thớt cũng không có. Trong nháy mắt này, Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên cảm giác được một loại khủng hoảng trước nay chưa có. Bên cạnh bỗng nhiên có một tia ánh sáng, nàng vội vàng xoay đầu lại, trông thấy Trần Nguyên cầm bó đuốc chậm rãi đi tới hướng nàng. Cung nỏ rất lợi hại, sẽ chảy máu liên tục, nếu như ngươi không băng bó nhanh, không qua thời gian bao lâu, máu của ngươi sẽ chảy hết. Gia Luật Lũ Linh ngây dại nhìn Trần Nguyên, giờ khắc này, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Trần Nguyên cầm bó đuốc đi tới, cười một chút rồi nói. Đừng động, ta băng bó miệng vết thương cho ngươi. Hắn ngồi chồm hổm xuống tại trước mặt Gia Luật Lũ Linh, xuất ra một mảnh vải trắng, giúp Gia Luật Lũ Linh chậm rãi bọc lấy miệng vết thương. Đồng thời, Gia Luật Lũ Linh trông thấy Hồ Diên Bình và Sài Dương mang theo chút ít thân binh hiện ra tại đằng sau Trần Nguyên, trong lúc nhất thời, nàng mất hết can đảm, bảo kiếm trong tay thoáng một tí đã rơi trên mặt đất, lực lượng của thân thể biến mất trong khoảnh khắc, dựa vào tường, ngã xuống. Đình Độ cũng dẫn người đuổi tới, trông thấy Trần Nguyên ngồi chồm hổm ở đó bó miệng vết thương cho Gia Luật Lũ Linh băng, cũng hơi sửng sốt một chút, tiếp theo liền bảo binh sĩ vây ở chỗ này, không nên cử động, một mình đi tới, nói. Phò mã ra, cô gái này tới để đánh cắp vũ kinh cũng nên. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói. Giao cho ta xử lý. Đình Độ do dự một chút, cuối cùng không nói cái gì nữa, chỉ đứng ở bên cạnh Gia Luật Lũ Linh, hiển nhiên hắn cũng không cam lòng. Cách chương.